Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 652 Người Tốt. Một đêm này, Vinh Đào Đào là tại khách sạn trong phòng ngủ. Nguyên bản Nam Thành còn dự định để Diệp Nam Khê tận tình địa chủ hữu nghị. Xin mời Vinh Đào Đào tại trong sân chơi du ngoạn một phen. Nhưng hiển nhiên, cố gắng thích ứng mới mảnh vỡ tàn tinh Vinh Đào Đào. Cũng không có chơi đùa tâm tình. Có sao nói vậy? Lúc ban đêm tinh dã tiểu trấn công viên trò chơi. Xa so với lúc ban ngày càng mỹ lệ hơn. Càng đáng giá một đi dạo. Nhưng Vinh Đào Đào nào có tâm tư chơi a? Cứng rắn muốn chơi nói. Ngược lại là cũng có thể chơi. Mở ra Hắc Vân. Dạo chơi nhân gian. Trêu đùa chúng sinh đi thôi. Cũng không biết tinh dã trong tiểu trấn các du khách. Khiêng nổi hay không, Hắc Vân Đào Nhi. Bị Vinh Đào Đào cự tuyệt đằng sau. Diệp Nam Khê liền đi theo mẫu thân tìm tới cấp báo đến đi. Hấp thu tinh dã trí bảo thế nhưng là đại sự. Nhất là Diệp Nam Khê viên này hữu tinh. Hiệu quả đơn giản khủng bố. Hồn võ thế giới bên trong. Tương đối khiếm khuyết chính là phòng ngự. Trị liệu cùng cảm giác loại hồn kỹ. Vinh Đào Đào cùng nhau đi tới. Sáng tạo cũng chính là cái này ba loại tuyết cảnh hồn kỹ. Nhưng là đem tàn chi tái sinh tuyết hoa tô chia làm chữa bệnh loại hồn kỹ. Hiển nhiên là có chút gượng ép. Liên quan tới sáng tạo hồn kỹ. Vinh Đào Đào gánh nặng đường xa. Mẹ con hai người sau khi đi. Vinh Đào Đào hai tay chống nạnh. Quay người nhìn xem đứng lặng trong phòng khách tàn tinh đào. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đến cùng có làm được cái gì a? Trừ đẹp, trừ huyễn khốc bên ngoài. Nói thật, tàn tinh đào thân thể dần dần phá toái bộ dáng thật rất thê mỹ. Mà lại đẹp đến mức kinh người. Cái này nếu là ghi chép cái video ngắn, có thể trực tiếp lấy ra làm động thái giấy dán tường. Tàn tinh đào thân thể một mảnh màn đêm đặt cơ sở nhi. Trong đó sao lốm đốm đầy trời. Càng có một phần tư thân thể đang không ngừng phá toái. Tiêu tán. Đen kịt điểm sáng chậm chậm tiêu tán. Cái này sáng ngời như vậy nhu hòa. Nha, ta đã biết. Về sau ta ôm gối ôm lớn tại trên giường lớn đi ngủ. Tàn tinh thân thể liền xử tại cửa phòng. Khi động thái giấy dán tường cùng đèn đêm. Ân, không hổ là ngươi. Vinh Đào Đào. Tai họa chính mình thật là có một bộ. Có điều khiển yêu liên kinh nghiệm. Vinh Đào Đào thao túng tàn tinh đào. Tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chỗ xấu chính là, tàn tinh đào sẽ ảnh hưởng đến Vinh Đào Đào cảm xúc. Đây mới thực sự là chí mạng. Không ngừng thích ứng tàn tinh đào Vinh Đào Đào. Cũng đang nỗ lực tan rã ý chí tinh thần sa sút tình huống. Không chút nào khoa trương. Một đêm này, Vinh Đào Đào là tại cùng mình phân cao thấp bên trong vượt qua. Mỗi lần dưới sự bất đắc dĩ. Vinh Đào Đào kiểu gì cũng sẽ đúng lúc đó mở ra Hắc Vân. Lấy độc trị độc một phen. Trải qua một đêm thăm dò cùng điều chỉnh. Vinh Đào Đào cũng thoáng thăm dò rõ ràng phương pháp. Tại tàn tinh đào nằm ngửa trạng thái. Đối bản thể cảm xúc ảnh hưởng nhỏ nhất. Cái gì đều không làm. Ngồi chờ chết cái gì. Đơn giản vô cùng dễ chịu tương đương phàm là điều khiển tàn tinh đào làm chút gì. Tỉ như nói thi triển một chút hồn kỹ. Cái kia cảm xúc quấy nhiễu cũng liền tùy theo mà đến rồi. Tàn tinh đào mặc dù không có hồn tào, nhưng lại có thể thi triển từ tu hành hồn kỹ. Chính là hành động rất khó chịu. Dù sao bộ thân thể này là tàn phá, mà thi triển hồn kỹ thời điểm, phát sinh tình huống cũng là để Vinh Đào Đào giật này cả mình. Tàn tinh đào thi triển hồn kỹ thời điểm, không chỉ có sẽ làm sâu sắc cảm xúc đối bản thể Vinh Đào Đào ăn mòn. Càng biết ra tốc bản thân phá toái tốc độ. Khi tàn tinh đào một cánh tay bên trong rót đầy đấu tinh khí. Trong tay nhặt lấy tinh tinh tiểu đăng. Đứng lặng trong phòng khách thời điểm. Vinh Đào Đào làm mộng. Nửa bên phải vốn là triệt để phá toái thân thể. Vỡ vụn đường vân cấp tốc phía bên trái nửa người lan tràn. Vô luận là vỡ vụn tốc độ hay là vỡ vụn trình độ. Hết thảy đều đang tăng nhanh làm sâu sắc. Liền cái này. Thi triển cái đấu tinh khí cùng tinh tinh tiểu đăng. Ngươi liền muốn nát. Ngươi cũng xứng gọi tinh dã trí bảo. Tốt a, Một đêm này Vinh Đào Đào không chỉ có là đang cùng chính mình phân cao thấp trung độ qua, cũng là đang cùng chính mình bực bội trung độ qua. Lúc sáng sớm, khách sạn nơi cửa phòng, đinh đông tiếng chuông cửa vang lên, uông tương đương gâu, Vinh Đào Đào trên đỉnh đầu, Vân Vân khuyển nhún nhảy một cái. Đối với cửa phòng díu dít sủa inh ỏi, Vinh Đào Đào quay người đi hướng cửa ra vào, mở cửa phòng ra, tiểu gia hòa, buổi sáng tốt lành a. Nơi cửa, chói lọi tiểu tỷ tỷ lộ ra dáng tươi cười, nàng trực tiếp không để ý đến Vinh Đào Đào, đưa tay ôm hướng về phía đỉnh đầu hắn chỗ Vân Vân khuyển. Diệp Nam Khê đem Vân Vân khuyển nâng ở trong tay, ngón tay nhéo nhéo mây kia đóa giống như mềm mại vành tai lớn. Ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ ta nha? Người tương đương Vân Vân khuyển nhún nhún cái mũi. Tại Diệp Nam Khê trong lòng bàn tay ngửi ngửi cái gì? Nó vươn phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm nữ hài trong lòng bàn tay. Anh tương đương tìm nàng muốn ăn. Ngươi thế nhưng là tìm nhầm người. Vinh Đào Đào lui lại một bước, tránh ra vào cửa đường. Từ bỏ đi, trên người nàng không có khả năng có ăn ngon. Diệp Nam Khê bất mãn nói, ta làm sao lại không thể có ăn ngon rồi. Vinh Đào Đào một mặt ghét bỏ, quay người đã đi, ngươi mang theo trong người đồ ăn vặt làm gì? Thúc nôn, Diệp Nam Khê, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ hài gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn xem Vinh Đào Đào bóng lưng, nàng tức giận đến nghiến nghiến răng, đáng giận, nhìn một chút, Diệp Nam Khê xoay chuyển ánh mắt. Nhìn phía đứng lặng tại ban công trước cửa sổ sát đất, chậm rãi phá toái thê mỹ thân thể. Lập tức, Diệp Nam Khê quên đi trong lòng tức giận. Trong mắt trong đầu, chỉ còn lại có cái này một bộ thê mỹ hình ảnh. Nàng một cước rảo bước tiến lên trong phòng, một cước ôm lấy hậu phương rộng mở cửa phòng, không nhẹ không nặng gài cửa lại. Hiếu kỳ nói, tàn tinh thân thể tồn tại, nhưng ngươi không dùng mây mù màu đen. A, thích ứng rất nhiều. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, thuận miệng nói, đối với kiềm chế trí bảo cảm xúc, ta thế nhưng là chuyên gia cấp, ta kinh nghiệm phương diện này, thế nhân không ai bằng. Cắt tương đương, mặc dù Diệp Nam Khê biết Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có tư cách nói câu nói này, nhưng hắn cái kia dám thúi bộ dáng, hoàn toàn chính xác để cho người ta nhìn xem nổi nóng. Khối này trí bảo rất đặc thù, chỉ cần ta sau khi từ biệt độ vận dụng bộ thân thể này là được. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào nhặt lên trên bàn trà đường sữa, tiện tay ném cho Diệp Nam Khê một khối. Làm cho ta sao? Diệp Nam Khê nhíu mày, một tay trực tiếp vuốt ve bay tới đường sữa. Trong một đôi mắt đẹp kia cũng lộ ra từng tia chán ghét. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, không phải cho ngươi. Ta là để cho ngươi cho Vân Vân khuyển gỡ ra. Diệp Nam Khê, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào bất mãn nhìn xem Diệp Nam Khê, mở miệng nói, lần trước hai ta tại vòng xoáy chỗ sâu lịch luyện trọn vẹn 3 tháng. Lần kia tách rời về sau, ta nhớ kỹ tính cách của ngươi tốt hơn nhiều a. Diệp Nam Khê giữ im lặng, ngồi xổm người xuống nhặt lên đường sữa. Vinh Đào Đào vẫn tại nghĩ linh tinh. Thế nào? Mấy năm này càng sống càng trở về. Diệp Nam Khê một tay vê mở giấy gói kẹo, đem đường sữa đưa vào Vân Vân khuyển trong miệng. Uông tương đương, Vân Vân khuyển vui vẻ lung lay đám mây cái đuôi, miệng nhỏ ngậm lấy đường sữa, đen bóng mắt nhỏ híp lại thành hai cái trăng lưỡi liềm. Hình ảnh này đơn giản đáng yêu đến bạo tạc tương đương. Diệp Nam Khê nhếch miệng, mở miệng nói, ta về sau chú ý một chút là được. Cái kia 3 tháng lịch luyện, đối với Diệp Nam Khê mà nói, hoàn toàn chính xác có thoát thai hoán cốt đồng dạng hiệu quả. Trên thực lực tăng trưởng là nhất định, mấu chốt là Diệp Nam Khê quan niệm chuyển biến. Đối với vị này khi hành phách thị nhị thế tổ mang hà tỷ, ngay lúc đó Vinh Đào Đào có thể nói là vừa đấm vừa xoa. Nam Thành đánh giá Vinh Đào Đào là thầy tốt bạn hiền, cũng không phải nói một chút mà thôi. Làm sư, hắn dùng lôi đình thủ đoạn cưỡng ép trần áp ngang ngược nàng, dạy bảo nàng cái gì gọi là tôn trọng. Làm bạn, hắn cũng dùng cường đại thực lực, chỉ huy cùng tỉ mỉ chăm sóc, triệt để chinh phục Diệp Nam Khê, để nàng đối chiến hữu. Bằng hữu dạng này từ ngữ có chính xác nhận biết. Nói thật, Vinh Đào Đào vốn cho rằng đó là nhất lao vĩnh giật. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Nam Khê có chút giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời ý tứ. Lần kia phân biệt về sau, Vinh Đào Đào cũng không phải chưa thấy qua Diệp Nam Khê. Mỗi lần đến Đế Đô Thành dự thi, Diệp Nam Khê kiểu gì cũng sẽ tới đón đứng. Nhưng cũng có thể là có mặt khác trưởng bối tại Đại Thần Hồn võ giả ở đây. Cho nên Diệp Nam Khê tương đối thu liễm. Phát giác được Vinh Đào Đào cái kia xem kỵ ánh mắt, Diệp Nam Khê không khỏi sắc mặt đỏ lên. Nói, đều nói rồi ta sẽ chú ý. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lại nói, ngươi để cho ta cho cẩu cẩu đào giấy gói kẹo, ngươi liền không có vấn đề à? Ách, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nàng nếu nói như vậy, cái kia đích thật là chính mình lỗ mãng. Ngươi để một cái đối thực vật tràn đầy chán ghét người đi đào giấy gói kẹo, đây không phải gây khó cho người ta sao? Diệp Nam Khê ôm trong ngực Vân Vân Khuyển, đúng lúc đó mở miệng nói. Hai năm này tại Tinh Trúc Quân, tính tình của ta hoàn toàn chính xác sinh lạnh lẽo cứng rắn xấu không ít. Đang khi nói chuyện, Diệp Nam Khê cất bước đi hướng ban công, tựa hồ là muốn khoảng cách gần quan sát tàn tinh đào. Mà những lời này của nàng, lại là để Vinh Đào Đào ý thức được Diệp Nam Khê chân thành. Đối đãi người bên ngoài, Diệp Nam Khê khả năng chịu thua à? Nàng câu này cùng loại với bản thân tỉnh lại lời nói. Rõ ràng chính là tại cho song phương bậc thang. Diệp Nam Khê tiếp tục nói, ngươi ở bên này lưu thêm một trận con a, để cho ta tìm xem lúc trước hai ta ở chung hình thức, để cho ta tính cách biến tốt đi một chút. Vinh Đào Đào, Uông Tương Đương, Vân Vân Khuyển tại Diệp Nam Khê trong lòng bàn tay nhảy dựng lên, hóa thân mây mù tại đỉnh đầu của nàng chắp vá mà ra. Sau đó Vân Vân Khuyển tại nàng trên đầu dạo qua một vòng, một bộ rất là vui vẻ bộ dáng, đối với Vinh Đào Đào lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Vân Khuyển, ngươi là thật chó, ai cho ăn liền với ai đi, tiểu tỷ tỷ liền cho ngươi lột một khối đường sữa, ngươi liền đã thích nàng, làm sao, không cần ngươi đại vi chủ nhân, không lưu à. Diệp Nam Khê mặt lộ vẻ tiếc nuối, hít một câu, vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau thăm dò ám nguyên thời điểm gặp lại. Lúc này Vinh Đào Đào cũng không có tranh tài có thể tham gia, sự nghiệp của hắn trọng tâm đều đặt ở Tiết Cảnh bên kia, không có khả năng trú lưu tại Tinh Giã Đại Địa. Nghe vậy, Vinh Đào Đào lại là sắc mặt cổ quái, kỳ thật, ta còn thực sự đến lưu. Diệp Nam Khê quay đầu, trong mắt mang theo một tia mừng rỡ. Thật sao? Vinh Đào Đào thoáng nghiêng đầu, ra hiệu một chút trước cửa sổ sát đất cái kia an tĩnh đứng lặng tàn tinh đào. Diệp Nam Khê không rõ ràng cho lắm, lần nữa nhìn về hướng tàn tinh đào, thậm chí duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái tàn tinh đào lưng. Đáng tiếc, nàng vốn cho là mình ngón tay sẽ xuyên thấu tàn tinh thân thể, thò vào cái kia thâm thúy rộng lớn trong vũ trụ, nhưng mà nàng lại chạm đến một cái cùng loại với năng lượng bình chướng đồ vật. Ngón tay cũng vô pháp thò vào vùng vũ trụ kia bên trong. Hiển nhiên, tàn tinh đào cái kia hoa mỹ tinh không làn ra, là một loại năng lượng kỳ lạ thể. Vinh Đào Đào, mặc dù bộ thân thể này không thể lên trận tham chiến, không cách nào qua sâu vận dụng hồn kỹ, nhưng là lưu tại nơi này tu tập hồn pháp cũng không tệ lắm. Diệp Nam Khê sắc mặt kinh ngạc, đi vào tàn tinh đào bên người, hiếu kỳ đánh giá vẫn như cũ ở vào phá toái trong quá trình thê mỹ thân thể. Tại sao vậy? Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng giải thích, không có khả năng tham chiến, là bởi vì không có hồn táo, mà lại thân thể tàn phá, đi trên đường đều có chút khó chịu đâu. Tham gia cái gì chiến? Không cách nào qua sâu vận dụng hồn kỹ, là bởi vì vậy cần ta cực lực thôi động tàn tinh mảnh vỡ. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm nó đối ta cảm xúc quấy nhiễu, để cho ta ý chí tinh thần sa sút. Về phần chỉ có thể tu hành hồn pháp, không có khả năng tu hành hồn lực. Chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê nháy nháy mắt. Nói thật, từ khi hấp thu một viên chí bảo đằng sau, Diệp Nam Khê tính cách thế nào tạm thời để ở một bên. Khí chất của nàng là thật thay đổi. Cái kia một đôi mắt đẹp, hoàn toàn xứng với tinh mâu, hai chữ này. Ánh mắt sáng tỏ linh động, cực kỳ thần thái, lại phối hợp thêm môi nàng cái kia xinh đẹp son môi. Không khỏi, Vinh Đào Đào lại nghĩ tới Chu Tổng ca từ. Diệp Nam Khê năm ngón tay mở ra, đối với Vinh Đào Đào mặt lung lay tay. Ngươi nói chuyện nha. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, ra hiệu một chút tàn tinh đào nửa bên phải thân thể. Nhìn thấy cái kia phá toái bộ dáng a. Diệp Nam Khê cất bước đi vào tàn tinh đào bên phải. Đen kịt điểm sáng chậm chậm khuếch tán, có không ít dung nhập nàng thể nội. Tàn tinh đào đột nhiên quay đầu, dọa Diệp Nam Khê nhảy một cái. Chỉ gặp tàn tinh đào cúi đầu nhìn thoáng qua phá toái vai phải. Mở miệng nói, cái này không chỉ là đặc hiệu hình ảnh, ta là thật một mực ở vào thân thể phá toái trong quá trình. Từ bộ thân thể này được triệu hoán đi ra một khắc này, ta ngay tại phá toái. Hồn lực thì tương đương với tính mạng của ta. Trên thực tế ta một mực tại hấp thu hồn lực, nhưng thể nội hồn lực tổng lượng là ngang hàng, miễn cưỡng xem như thu chi cân bằng. Nha, Diệp Nam Khê nhẹ gật đầu. Đối với tàn tinh đào một mực tại hấp thu hồn lực chuyện này, Diệp Nam Khê phi thường rõ ràng. Thậm chí nàng tại tới thời điểm, đang đến gần khách sạn khu vực thời điểm, liền xác suất lớn đoán ra được Vinh Đào Đào đang hấp thu tinh dã hồn lực. Chỉ có tinh dã trí bảo mảnh vỡ ngôi sao có thể dẫn tới như vậy nồng đậm hồn lực. Bình thường tinh dã hồn võ giả hấp thu hồn lực mà nói, giữa thiên địa hồn lực ba động sẽ không lớn như vậy. Vinh Đào Đào, cho nên ta hấp thu tới hồn lực đều dùng để duy trì thân thể chi tiêu, mà lại cái này tàn phá thân thể cũng lấp không đầy hồn lực, càng không cách nào giống bình thường hồn võ giả như thế đem thân thể xem như vật chứa không ngừng mở rộng, cho nên ta tu hành không được hồn lực. Nhưng là đang hấp thu hồn lực trong quá trình, ta có thể tinh tiến tinh dã hồn pháp. Dạng này a. Diệp Nam Khê tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy, duỗi ra ngón tay, tóm lấy tàn tinh đào tóc, cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi, tinh không thiên nhiên quyển nhi, sờ tới sờ lui xúc cảm rất quái lạ. Vinh Đào Đào cùng tàn tinh đào nhau nhau tức giận liếc mắt. Nói chính sự đâu, ngươi nghiên cứu tóc của ta làm gì a? Khác biệt với bản thể, tàn tinh đào nửa phải khuôn mặt là phá toái. Ánh mắt của hắn cùng mí mắt cũng đều là màn đêm tinh không. Cho nên, vô luận tàn tinh đào làm sao mắt trợn trắng, bên ngoài hình tượng không có thay đổi gì. Diệp Nam Khê, ngươi sẽ đem bộ thân thể này lưu tại nơi này thôi. Ném ở nơi này hấp thu hồn lực, tu hành hồn pháp là được. Trên ghế salon, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Trong mắt bay ra khỏi từng tia hắc vụ. Răng rắc tương đương, một tiếng vang giòn. Tàn tinh đào đột nhiên phá toái ra, hóa thành vô số đen kịt điểm sáng. Sau đó, lít nha lít nhít đen kịt điểm sáng hội tụ thành một dòng sông, cấp tốc hướng ghế sofa chỗ dũng mãnh lao tới. Diệp Nam Khê trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Vinh Đào Đào. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào trong mắt hắc vụ tràn ngập. Cái kia ưỡn về phía trước bàn tay, chính đại tứ tiếp thu đen kịt điểm sáng, toàn bộ thu nhập thể nội. Diệp Nam Khê, đây là, hì hì tương đương. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Ta thế nhưng là nghiên cứu một buổi tối, rốt cuộc biết tàn tinh chính xác sử dụng phương thức. Vinh Đào Đào cực lực thúc giục tàn tinh mảnh vỡ, thi triển mảnh vỡ đến loại trình độ này, hắn cũng không thể không hành sự cẩn thận, mở ra hắc vân đến lấy độc trị độc. Ầm vang phá toái, tầng tầng tràn ngập ra đen kịt điểm sáng. Cảm nhận được tàn tinh mảnh vỡ triệu hoán, lúc này cấp tốc vọt tới, hết thảy dung nhập Vinh Đào Đào thể nội. Diệp Nam Khê cắn môi một cái, nhìn xem trong hốc mắt hắc vụ tràn ngập, trên mặt nụ cười quỷ dị Vinh Đào Đào. Nàng nhịn lại nhịn, hay là mở miệng nói, ngươi phải dùng hắc vụ a? Ngươi hình tượng này cùng biểu lộ, ta nhìn hãi đến hoảng. Tiểu tỷ tỷ sợ chứ tương đương. Vinh Đào Đào đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Đừng sợ, ta không phải người tốt lành gì tương đương. Diệp Nam Khê. Ân, vậy là tốt rồi. Sao? Hắc hắc tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.